Hơn nữa những vấn đề này ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống và sản xuất thường ngày của người dân, khiến cho người dân chịu tổn hại vô cùng lớn. Giờ phút này, tìm Liêu Kinh Vũ, những tài liệu trước mắt này làm cho đau nhói. Mà lúc đó, Nghiêm Vệ Đông lại bị cảnh tượng trước mắt này làm cho sợ ngây người. Y như thế nào cũng không nghĩ ra, tại sao một màn này vốn dĩ là nhằm phê phán và tố cáo Liêu Kinh Vũ lại biến thành một nghi thức Liêu Kinh Vũ tiếp nhận các loại tư liệu tố cáo. Giờ phút này, cùng rơi vào tình trạng si ngốc còn có các nhà báo của các cơ quan truyền thông. Đương nhiên rồi, cũng có một vài phóng viên lại trở nên hưng phấn. Bọn họ không phải bởi vì quan hệ với Nghiêm Vệ Đông mà đến, mà là đến để lấy tin tức. Lúc bọn họ nhìn thấy sự chuyển biến nhanh chóng trước mắt này, lập tức ý thức được giá trị tin tức của nó, không chút do dự cầm camera, máy ảnh trong tay lên bắt đầu tác nghiệp. Âm thanh chớp chớp lại vang lên liên tiếp, tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Giờ phút này, biểu tình trên mặt của Liêu Kinh Vũ lại vô cùng ngưng trọng. Nhìn từng phần tư liệu trên tay, Liêu Kinh Vũ cảm thấy lòng mình đang rỉ máu. Một chồng vụ án oan sai, tại sao trước đây không có ai đến giúp bọn họ điều tra? Lẽ nào sau vụ án của Diêu Thi Hoa còn sẽ ra nhiều vụ án Lý Thúy Hoa, Vương Thúy Hoa nữa? Thị trấn Hắc Môi này rốt cuộc làm sao vậy? Giờ phút này, cầm tài liệu trong tay, chưa bao giờ Liêu Kinh Vũ tức giận như hôm nay. Tuy nhiên càng là như thế, sắc mặt của hắn ngược lại càng dần dần trở lại bình thường, mà ngay cả những ngưng trọng lúc trước cũng biến mất. Lướt qua những ánh mắt chờ mong của những người dân, Liêu Kinh Vũ cúi đầu với tất cả mọi người. Thưa bà con, mọi người khổ cực quá, thật không ngờ mọi người phải chịu đựng đủ loại đau đớn như vậy. Đây là trách nhiệm của cả bộ máy thị ủy Đông Giang, cũng là trách nhiệm của chủ nhiệm ủy ban kỷ luật là tôi. Chúng tôi không làm tốt công việc của mình, khiến quyền lợi của mọi người bị xâm phạm. Tại chỗ này, tôi xin cam đoan với mọi người, lấy thân phận chủ nhiệm ủy ban kỷ luật, ủy viên thường vụ thị ủy Đông Giang, tôi nhất định sẽ làm tốt công việc của mình, đi đến thị trấn Hắc Môi tập trung kiểm tra những vấn đề còn tồn tại của cán bộ. Nếu oán ức của mọi người có liên quan đến cán bộ thị trấn Hắc Môi, ủy ban kỷ luật thị xã Đông Giang sẽ kiên quyết làm đến cùng, tuyệt đối không nương tay, tuyệt đối không nhân nhượng. Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ nhìn về phía các phóng viên. Các bạn phóng viên, tôi không biết các bạn có thể đứng trên lập trường công bằng để đưa tin này không. Tôi cũng không biết các bạn có thực sự đăng những tin tức ngày hôm nay hay không. Nhưng tôi nghĩ các bạn nên đến nhìn những tài liệu khiếu nại tôi đang cầm trong tay. Chúng ta có thể không cần biết những tài liệu này đúng hay sai, chỉ cần nhìn thấy những mâu thuẫn, những lá đơn khiếu nại được ký bằng máu tươi của dân chúng. Chúng tôi nhờ các bạn đăng tin nói đến chuyện này, để cho dân chúng thấy được trong đội ngũ cán bộ Đông Giang chúng ta vẫn còn tinh thần trọng nghĩa, làm một điều gì đó giúp đỡ cho họ. Như vậy, ít nhất các bạn cũng sẽ không hổ thẹn với lương tâm của chính mình, của một nhà báo. Tâm hồn của các bạn sẽ thanh thản, không phải tự dằn vặt bản thân. Nói xong, Liêu Kinh Vũ đưa tài liệu trong tay cho một vị phóng viên. Tên phóng viên đó liếc nhìn Nghiêm Vệ Đông một cái. Tuy đằng y là do Nghiêm Vệ Đông gọi tới nhằm công kích Liêu Kinh Vũ, nhưng tình hình hiện trường biến đổi khôn lường, y không thể không đưa ra lựa chọn. Bởi vì ngay trước mặt nhiều phóng viên như vậy, nếu không nhìn đống tài liệu một cái, tức là cũng ám chỉ cho những phóng viên khác biết mình đến hiện trường còn có mục đích khác. Đúng với lời nói của Liêu Kinh Vũ, ai cũng không muốn tâm hồn mình đeo một cái gông lớn như vậy. Lời nói của Liêu Kinh Vũ vừa rồi chính là một đòn khích tướng. Hắn buộc mọi người phải nhìn qua những tài liệu này, cho dù là giả vờ cũng được. Vì phóng viên kia không nhìn còn đỡ, sau khi y xem hết đống tài liệu đó, tức giận thật sự vọt lên đến đỉnh đầu rồi. Y thật sự tức giận rồi. Cho dù quan hệ giữa y và Nghiêm Vệ Đông không tệ, cho dù là y nhận tiền của Nghiêm Vệ Đông để khi đăng tin tức sẽ tiến hành cải biến một chút, nhưng chung quy lại y vẫn là một phóng viên. Y không thể không có đạo đức nghề nghiệp của mình. Đối với việc hướng thiện phạt ác đã trở thành một quan niệm thâm căn cố đế rồi. Nếu những tài liệu dân chúng đưa đến là sự thật, vậy thì tình trạng sinh sống của bọn họ thật sự rất đáng thương, số mệnh của bọn họ cũng quá bi thảm rồi. Vị phóng viên cuối cùng sau khi xem xong liền cầm lấy camera cùng đồng nghiệp bên cạnh quay chụp những tài liệu này. Liêu Kinh Vũ nhìn thấy vậy liền nói: Anh bạn này, tôi thấy hay là như vậy, cậu phụ trách quay chụp một phần, sau đó đem phần còn lại giao cho những phóng viên khác. Mọi người cùng nhau chụp lại, sau khi về có thể trao đổi thông tin có trong tay. Đồng thời mọi người cũng để lại cho tôi xin số điện thoại, tôi về cũng sẽ sửa sang lại thành một bộ tài liệu hoàn chỉnh đưa cho đồng chí phó tránh văn phòng Ôn Hữu Sơn. Đến lúc đó mọi người cũng có thể liên lạc với ông ta để yêu cầu. Nghe Liêu Kinh Vũ nói như vậy, những phóng viên khác đều dồn dập đến bên cạnh vị phóng viên này, đem những tài liệu này tách ra xem, quay chụp làm bằng chứng. Mặc dù những phóng viên này đến đều có mục đích khác nhau, Nhưng những gì xảy ra khiến cho họ ý thức được chuyện này có giá trị tin tức cực kỳ cao, cho nên bọn họ không chút do dự mà xông vào. 20 phút sau, Liêu Kinh Vũ thu hồi tất cả tài liệu, nhìn về phía các phóng viên. Các vị phóng viên, hôm nay tôi đưa cho mọi người xem những tài liệu này là có hai lý do. Thứ nhất là tôi hy vọng mọi người có thể dùng lương tâm phóng viên của mình để đưa tin, có thể giúp đỡ dân chúng. Thứ hai là hy vọng mọi người có thể vì bọn họ làm chứng, bảo đảm cho bọn họ không vì việc khiếu nại này mà sau khi trở về bị đối xử một cách bất công, thậm chí là bị trả thù. Nói xong, Liêu Kinh Vũ lại nói với Nghiêm Vệ Đông. Đồng chí Nghiêm Vệ Đông, hiện tại giao cho ông một nhiệm vụ gian khổ, liên lạc với các lãnh đạo thị trấn Thác Bôi để bọn họ cho người đến ủy ban kỷ luật đón những người này về. Ông phải nói rõ ràng với bọn họ, hy vọng bọn họ làm tốt công việc tìm hiểu dân chúng, đưa mọi người an toàn về Hắc Môi, tuyệt đối không được tiến hành trả thù đối với bất cứ ai và cả gia đình bọn họ. Nếu tôi phát hiện ra họ trả thù bằng bất cứ hình thức nào, tôi sẽ truy cứu trách nhiệm đến cùng, tuyệt đối không nhân nhượng. Nghiêm Vệ Đông vừa nghe Liêu Kinh Vũ nói như vậy, trong lòng buồn bực một hồi. Không ngờ những người dân này lại kêu đến tai Liêu Kinh Vũ, lại còn kêu oan nữa cơ. Không còn gì mới mẻ, vẫn là sự việc ở Hắc Môi. Lần này thì y thật sự đau đầu, nhất là khi Liêu Kinh Vũ lại giao nhiệm vụ này cho y, thiếu chút nữa là giết y rồi. Nhiệm vụ này chắc chắn sẽ đắc tội với người khác, nếu làm tốt y sẽ đắc tội với người của thị trấn Hắc Môi, nếu làm không tốt Liêu Kinh Vũ nhất định sẽ không bỏ qua cho y. Hơn nữa hiện tại Liêu Kinh Vũ ngay trước mặt nhiều phóng viên nói như vậy, làm y khó có khả năng khống chế. Vào thời điểm này thì càng không thể từ chối, vì không có bất cứ một phó chủ nhiệm nào có mặt tại đại sảnh, chỉ có duy nhất y và Liêu Kinh Vũ. Rơi vào đường cùng, Nghiêm Vệ Đông chỉ có thể nhắm mắt gật đầu. Trước mặt mọi người, tôi sẽ gọi điện cho chủ tịch thị trấn Hắc Môi, bảo anh ta cho người đưa dân chúng về. Sau khi trở lại văn phòng, Liêu Kinh Vũ lập tức gọi phó chánh văn phòng Ôn Hữu Sơn đi vào, đưa đống tài liệu trong tay cho ông ta, bảo ông ta sao chép cũng như phân tích tổng hợp lại một chút, sau đó gửi cho các phóng viên kia theo phương thức liên lạc mà họ đã để lại. Ôn Hữu Sơn nhận nhiệm vụ xong, trong lòng vô cùng ấm áp. Việc sao chép và phân loại tài liệu này nhìn dường như rất nhỏ, nhưng trên thực tế, mang theo thái độ của Liêu Kinh Vũ, nếu hắn vô cùng coi trọng những tài liệu này mà lại đưa cho mình, chứng tỏ hắn vô cùng tín nhiệm mình, cũng nói lên rằng sự lựa chọn lúc trước của mình là đúng. Mặc kệ Liêu Kinh Vũ có chọn mình làm chánh văn phòng hay không, nhưng ít nhất có thể xác định vị trí phó chánh văn phòng của mình rất chắc chắn, không tốn công mình mạo hiểm đứng về phía Liêu Kinh Vũ như vậy. Sau khi giao việc xong, Liêu Kinh Vũ cúi đầu chuẩn bị xem tài liệu, Ôn Hữu Sơn cũng chuẩn bị rời đi, đột nhiên Liêu Kinh Vũ lại ngẩng đầu lên. Đồng chí Ôn Hữu Sơn, tôi có một việc muốn hỏi ông. Lúc nãy tôi có nghe đồng chí Nghiêm Vệ Đông đề nghị phải đưa những người tố cáo này vào trung tâm giáo dưỡng Đông Giang, không biết ông có biết gì về trung tâm này không? Ôn Hữu Sơn nghe hỏi vậy liền vội vàng nói. Chủ nhiệm Liêu, tôi có biết một chút, nhà nước không phải đã có lệnh hủy bỏ trại tạm giam rồi sao? Nhưng ở Đông Giang chúng ta mâu thuẫn xã hội tương đối nhiều, đủ mọi loại nguyên nhân, họ thường xuyên khiếu nại, kêu oan, chắn đường, thậm chí có thể nhảy lầu. Đối với những người này, trước kia sẽ giam họ lại, nhưng bây giờ trại giam đã bị hủy bỏ, những người này không thể ở đó. Sau này lãnh đạo thị xã cũng suy xét cần phải trông nom họ, nếu không một khi bọn họ ra ngoài gây rối, đối với hình tượng Đông Giang chúng ta, thậm chí là xuất hiện nhiều ảnh hưởng đến các lãnh đạo. Cho nên có người đề nghị thành lập trung tâm giáo dưỡng chuyên dùng để giam giữ những người gây bất ổn cho xã hội này. Sau khi nghe xong, sắc mặt của Liêu Kinh Vũ lập tức chìm xuống. Chuyện này bí thư đảng ủy công an Đông Giang đồng chí Trần Chính Hoành có biết không? Ôn Hữu Sơn gật đầu. Biết chứ, trung tâm này thành lập nhất định phải có chữ ký của ông ấy. Liêu Kinh Vũ gật đầu, sắc mặt nghiêm trọng thêm vài phần. Suy nghĩ một chút, Liêu Kinh Vũ trực tiếp nói với Ôn Hữu Sơn. Đồng chí Ôn Hữu Sơn, ông sắp xếp một chiếc xe chờ ở ngoài, đồng thời thông báo đồng chí Lưu Á Châu đến phòng làm việc của tôi. Ôn Hữu Sơn nghe vậy thì ngạc nhiên. Ông ta biết Liêu Kinh Vũ nhất định muốn đến trung tâm giáo dưỡng, nhưng vấn đề là vì sao lại bảo Lưu Á Châu mà không phải là ông ta đi cùng. Ôn Hữu Sơn thắc mắc thì thắc mắc, nhưng vẫn chấp hành chỉ thị của Liêu Kinh Vũ. Lúc Lưu Á Châu nhận được điện thoại của Ôn Hữu Sơn cũng rất sửng sốt, y thầm nghĩ, tại sao Liêu Kinh Vũ lại để cho Ôn Hữu Sơn thông tin cho mình biết, hắn có ý gì? Chẳng lẽ Ôn Hữu Sơn đã được hắn tin tưởng, nhưng tại sao lại để Ôn Hữu Sơn nói cho mình biết? Một lát sau, Lưu Á Châu đi vào phòng làm việc của Liêu Kinh Vũ. Chủ nhiệm Liêu, ngài tìm tôi ạ. Đúng vậy, đồng chí Lưu Á Châu, anh tới thật đúng lúc. Anh chuẩn bị đi rồi chúng ta tới một nơi thị sát. đi đâu à? Anh chuẩn bị đi rồi xuống dưới chờ tôi, đến nơi anh sẽ biết. Trong lòng Liêu A Châu lập tức hiểu được, hôm nay Liêu Kinh Vũ nhất định có chuyện quan trọng phải làm, bởi vì hắn không nói trước với mình sẽ đi đâu. Tuy rằng không nói ra, nhưng y cũng âm thầm lưu ý nối đời khỏi văn phòng, trở về phòng làm việc của mình, y lập tức gọi cho Nghiêm Vệ Đông. Phó chủ nhiệm Nghiêm, Liêu Kinh Vũ nói muốn đi kiểm tra, bảo tôi xuống dưới lầu chờ hắn. Hắn nói muốn đi chỗ nào kiểm tra? Liêu Kinh Vũ không nói, nhưng tôi có linh cảm Liêu Kinh Vũ đi lần này nhất định có phiền toái. Nếu anh không nói thì có lẽ là như vậy, hy vọng không phải là đi thị trấn Hắc Môi. Liêu Kinh Vũ rất giàu hoạt, cậu tìm cơ hội nhắn tin hoặc gọi điện cho tôi. Được ạ, có cơ hội lập tức gọi điện cho ông ngay. Sau khi cúp điện thoại, Liêu A Châu thu dọn đồ đạc của mình đi xuống dưới lầu. Nhìn thấy lái xe, y lập tức đảo mắt. Lái xe Trần, hôm nay chúng ta đi chỗ nào? Lái xe Trần là lái xe chuyên trách của Liêu Kinh Vũ, họ Trần, gọi là Trần Đông Cường, xuất thân từ quân nhân, trước kia phụ trách sửa chữa máy móc của Ủy ban Kỷ luật Đông Giang, là người ở bên ngoài. Nhưng sau khi Liêu Kinh Vũ đến đây 5 ngày, lập tức điều Trần Đông Cường làm lái xe cho hắn. Trần Đông Cường nghe Liêu Á Châu nói thì cười. Phó chủ nhiệm Liêu, xin lỗi, tôi cũng không biết là đi đâu. Tôi chỉ nhận được thông tin nói chờ ở dưới lầu, chắc lát nữa chủ nhiệm Liêu sẽ nói. Liêu Á Châu nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng đối với mục đích của chuyến đi này càng thêm tò mò. Một lát sau, Liêu Kinh Vũ bước xuống, trực tiếp ngồi vào vị trí lãnh đạo phía sau. Lúc này, Liêu Á Châu muốn ngồi ở vị trí lái phụ, như vậy tiện cho y nhắn tin cho Nghiêm Vệ Đông. Bởi vì sau khi lên xe, chắc chắn Liêu Kinh Vũ sẽ nói cho lái xe biết muốn đi chỗ nào. Nhưng Liêu Kinh Vũ lại cười nói. Đồng chí Á Châu không cần ngồi phía trước, xuống đây ngồi đi, có một số việc tôi muốn trao đổi với anh. Nghe Liêu Kinh Vũ nói như vậy, Liêu Á Châu chỉ có thể đem di động vừa lấy ra cất lại vào túi, xuống ghế sau ngồi cùng Liêu Kinh Vũ. Sau khi lên xe, nói với Trần Đông Cường. Lái xe Trần đi trung tâm giáo dưỡng. Lão Trần gật đầu, không nói hai lời, dẫm chân ga, chiếc xe nhanh như chớp liền xông ra ngoài. Sau khi ô tô rời khỏi Ủy ban Kỷ luật thành phố, Liêu Kinh Vũ nói với Liêu Á Châu. Đồng chí Á Châu, không biết anh có biết đó về trung tâm giáo dưỡng không? Đối với trung tâm giáo dưỡng tôi không hiểu rõ lắm. Vừa nói, trong lòng Liêu Á Châu cũng giật mình. Liêu Á Châu là một người cực kỳ thông minh, chuyện trung tâm giáo dưỡng ý đương nhiên biết rất rõ ràng. Nơi này được thành lập là vi phạm quy định, nhưng để giữ gìn ổn định của Đông Giang, nhất là vì quét sạch những nhân tố không ổn định này, cho dù là trái quy định của nhà nước, nhưng bọn họ vẫn âm thầm thành lập trung tâm giáo dưỡng để dạy dỗ những dân chúng không nghe lời. Y thật không ngờ Liêu Kinh Vũ lại để mặt đến nơi này. Nghe Liêu Á Châu nói như vậy, trong lòng Liêu Kinh Vũ liền suy tính đến lập trường của người này. Lấy thân phận của Liêu Á Châu không thể không biết đến trung tâm giáo dưỡng, nhưng từ biểu hiện của y cho thấy y không muốn nói chuyện này với hắn. Điều này có nghĩa là y đối với hắn có phòng bị. Tại sao lại thế? Đáp án rất rõ ràng, y chọn không đứng cùng lập trường với mình. Hiểu điều này, Liêu Kinh Vũ liền thêm vài phần đề phòng với Liêu Á Châu. Lúc này Liêu Á Châu lại lấy di động ra, y định sẽ chơi trò chơi trước, sau đó lợi dụng sơ hở để nhắn tin cho Nghiêm Vệ Đông. Nhưng mà Liêu Kinh Vũ vừa nhìn thấy liền hỏi. Đồng chí Liêu Á Châu, điện thoại di động của anh có thể lên mạng à? Liêu Á Châu gật đầu. Có thể. Có thể cho tôi mượn một lúc được không? Điện thoại của tôi lên mạng rất lâu. Liêu Kinh Vũ đã nói như vậy, Liêu Á Châu có thể làm gì được, chỉ có thể đưa di động cho hắn. Liêu Kinh Vũ cầm lấy di động liền bắt đầu lên mạng. Cho đến khi xe dừng tại cửa lớn trung tâm giáo dưỡng, hắn mới đưa di động cho Liêu Á Châu. Điện thoại của anh không tệ, chắc chắn là đời mới. Lúc này Liêu Á Châu sao còn kịp dùng di động, chỉ có thể cùng Liêu Kinh Vũ xuống xe. Cửa lớn của trung tâm giáo dưỡng đóng chặt, hai bảo vệ gác cổng đang uống chè nói chuyện. Nhìn đến đám người Liêu Kinh Vũ đi tới, lập tức trầm giọng. Đứng lại, các anh là ai? Liêu Á Châu vội vàng. Lập tức gọi điện thoại cho lãnh đạo của các anh, nói chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật đến thị sát, nói bọn họ nhanh ra tiếp đón. Bảo vệ vừa thấy lập tức hoảng sợ, tuy rằng bọn họ không lan lộn trong chốn quan trường, nhưng là trông coi cửa chính của trung tâm, kiến thức tối thiểu về quan trường cũng phải có một chút. Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật không phải nhân vật bình thường, gã vội vàng cầm lấy điện thoại trên bàn. Liêu Kinh Vũ chỉ tay về phía trước cửa chính. Mở cửa ra trước, tôi vào bên trong xem xét. Một người trong số các anh dẫn đường, người khác thông báo cho lãnh đạo trung tâm đến tìm chúng tôi. Bảo vệ không dám không nghe, lập tức chia làm hai hướng theo chỉ thị của Liêu Kinh Vũ mà làm. Dưới sự dẫn dắt của bảo vệ, lúc Liêu Kinh Vũ đi vòng vòng làm việc của trung tâm giáo dưỡng, sắc mặt ngay lập tức trầm xuống. Phía trước trụ sở làm việc là một tòa nhà 5 tầng, có lẽ là vừa sửa sang lại, vô cùng xa hoa. Về phần bên trong, Liêu Kinh Vũ đoán không kém hơn bên ngoài là bao. Nhưng sau khi đi ra phía sau phòng làm việc trung tâm, sắc mặt của hắn xanh mét. Hóa ra trung tâm này thật đúng với tên gọi, có từng gian phòng đơn độc, chẳng qua những gian phòng này thực sự không thể chịu nổi. Đây là một dạng phòng ở nhỏ của các khu nhà cao tầng trong tiểu khu, mỗi phòng cao không đủ 2 mét, chiều rộng chỉ khoảng 2 mét, chiều sâu có thể là 3-4 mét. Cửa mở ở phía sau, ánh sáng mặt trời sớm đã bị chắn hết rồi. Mỗi gian phòng phía sau đều có cửa sắt vô cùng nặng, chỉ có một lỗ hổng giống như màn hình TV 19 inch có thể là dùng để đưa cơm vào bên trong. Vừa đứng trước gian phòng đó liền ngửi thấy một mùi tanh tưởi từ bên trong bốc ra. Có lẽ mọi người bị giam trong này, ngay cả ăn uống đại tiểu tiện hay ngủ cũng đều ở bên trong. Liêu Kinh Vũ thoáng nhìn vào bên trong, chỉ thấy ở trong cũng đặt một chiếc giường nhỏ, trên giường trải lên một cái đệm đã rách nát. Một ông lão hơn 50 tuổi nằm lên, gần cửa đặt một cái thùng sắt, mùi hôi tanh từ cái thùng sắt bốc ra. Nhìn tình cảnh này, cơn tức giận của Liêu Kinh Vũ đã sôi trào. Cho dù là nhà tù cũng không có điều kiện tệ đến như thế. Hắn biết hiện tại có rất nhiều nhà tù có điều kiện tốt, các phạm nhân chỉ không có tự do bên ngoài, còn các điều kiện khác thật sự rất tốt, tương đối có tính người. Nhưng mà điều kiện của trung tâm giáo dưỡng này không ngờ tồi tệ đến thế. Nếu ở đây lâu, thân thể không tàn phế mới là lạ. Vừa lúc đó, một lão béo hơn 40 tuổi đem theo 10 người đầy mồ hôi phía sau chạy đến. Sau khi nhìn thấy Liêu Kinh Vũ, lão mập vội vàng đứng lại, vừa thở hổn hển vừa run rẩy nói: "Chào, chào chủ nhiệm Liêu, tôi chủ nhiệm của trung tâm giáo dưỡng, tên Lý Khúc Đức." Liêu Kinh Vũ lạnh lùng lướt qua chiếc bụng to của Lý Khúc Đức. "Đồng chí Lý Khúc Đức, gian phòng tôi đang đứng ở đây là phòng dạy dỗ của trung tâm giáo dưỡng các ông à?" Lý Khúc Đức vội vàng gật đầu. "Đúng vậy ạ." Liêu Kinh Vũ lại hỏi tiếp: "Ở đây có bao nhiêu người?" "Có hơn 30 người ạ." "Những người này đang làm cái gì mà bị nhốt ở đây?" "Tất cả bọn họ đều là những phần tử ngoan cố, cùng với số ít dân chúng thích gây rối." "Bọn họ phạm pháp à?" "Cái này..." Lần này Lý Khúc Đức không nói ra được, y biết hôm nay Liêu Kinh Vũ đến đây chính là tìm phiền phức. "Thế nào, câu hỏi này của tôi rất khó trả lời sao?" Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nhìn về phía Lý Khúc Đức. Lý Khúc Đức vội vàng lau mồ hôi trên trán. "Không không, chủ nhiệm Liêu, việc này..." Trong thời gian ngắn, y cũng không biết mình nên nói cái gì. Một mình y không thể quyết định việc xây dựng trung tâm này, y chỉ là một người quản lý nho nhỏ thôi. Nhưng thân là cấp dưới, y không thể đổ trách nhiệm ngược lại cho lãnh đạo, như vậy khác nào tự tìm đường chết. Nhưng lại không thể để mình nhận hết trách nhiệm, như thế khác nào giúp Liêu Kinh Vũ gây khó dễ cho mình. Thế nên y thật sự rất đau đầu. Theo biểu hiện của Lý Khúc Đức, Liêu Kinh Vũ trực tiếp nhìn sang Liêu Á Châu. "Đồng chí Liêu Á Châu, anh là phó tránh văn phòng của Ủy ban kỷ luật chúng ta. Anh nói một câu, đồng chí Lý Khúc Đức phụ trách trung tâm này có phải có vấn đề hay không?" Liêu Á Châu cảm thấy thật đau đầu. Rõ ràng Liêu Kinh Vũ muốn chỉnh đốn Lý Khúc Đức. Nếu mình theo ý của hắn thì sẽ đắc tội với lãnh đạo đứng sau Lý Khúc Đức. Y thừa biết thân thế của Lý Khúc Đức. Nếu đã được phân đến nơi này, thân thể tuyệt đối không bình thường. Nhưng nếu mình không nói, Liêu Kinh Vũ sẽ bất mãn với mình. Đến lúc đó, vị trí tránh văn phòng sẽ không phải là của mình. Nếu để người khác ngồi lên chiếc ghế đó, cuộc sống sau này của mình sẽ vất vả. Rất nhanh, sau gáy Liêu Á Châu ướt đẫm mồ hôi. Nhìn lướt qua vẻ mặt của Liêu Á Châu thì Liêu Kinh Vũ càng khẳng định lập trường của Liêu Á Châu không cùng phía với hắn. Tuy rằng Liêu Kinh Vũ không thèm để ý đến việc đám quan lại có đứng cùng hàng với mình hay không, nhưng đối với thái độ làm việc của cán bộ có công bằng liêm chính hay không thì lại vô cùng để ý. Biểu hiện của Liêu Á Châu đó đang là đang lo lắng mình đứng sai đội, hoặc là lo lắng mình sẽ đắc tội với người đứng sau đối phương nên đang do dự. Nhìn đến đây, Liêu Kinh Vũ cũng không nói gì nữa mà yên lặng chờ đợi. Liêu Á Châu không muốn nói chuyện, hắn càng muốn y phải mở miệng. Liêu Á Châu do dự một lúc, cuối cùng quyết định bảo vệ vị trí của mình, theo ý của Liêu Kinh Vũ mà nói: "Chủ nhiệm Liêu, tôi thấy điều kiện ở đây quá kém, thật không có tính người, rất quá đáng. Tôi cho rằng đồng chí Lý Khúc Đức không thể trốn tránh trách nhiệm lãnh đạo của mình." Tuy rằng Liêu Á Châu nói theo ý của Liêu Kinh Vũ, nhưng vẫn để lại cho mình một con đường lui. y không trực tiếp chỉ trích Lý Khúc Đức mà dùng cách nói nước đôi, lấy trách nhiệm của lãnh đạo để đối phó với Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ nghe xong nhẹ nhàng gật đầu. Đồng chí Liêu A Châu nói rất có lý. Đồng chí Lý Khúc Đức, tôi muốn hỏi ông, trung tâm này thành lập được bao lâu rồi? Lý Khúc Đức bội vàng nói. Thành lập được hơn 1 năm ạ. Vậy năm nay các ông chi bao nhiêu? Khoảng 6 triệu ạ. Lý Khúc Đức không dám giấu giếm, rất nhanh nổi đáp. Được, như vậy ông cùng tôi tới Ủy ban Kỷ luật thị xã ngồi một lúc, tôi mời ông uống trà. Nói xong, Liêu Kinh Vũ quay đầu lại nói với Lưu Á Châu. Đồng chí Lưu Á Châu, anh lên tầng, đưa tất cả nhân viên công tác phòng tài vụ của trung tâm cùng với sổ sách ghi chép về. Nhiệm vụ này anh có thể hoàn thành chứ? Lưu Á Châu vội vàng nói. Có thể, tôi đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Nói xong, Lưu Á Châu vô cùng lo lắng chạy về tòa nhà văn phòng. Sau khi Lưu Á Châu rời khỏi, chân của Lý Khúc Đức cũng ru lên. Y đã sớm nghe danh tiếng của Liêu Kinh Vũ, tin tức anh bạn này dùng thủ đoạn mạnh mẽ cứng rắn thu phục, vụ án của Diêu Thi Hoa thực sự rất lớn. Y có muốn không nghe thấy cũng khó. Chính vì thế, giờ phút này y thật sự sợ hãi. Tất nhiên, Liêu Kinh Vũ muốn y đến Ủy ban Kỷ luật thị xã chắc chắn không phải đơn giản chỉ uống trà. Nghĩ đến đây, âm thanh của Lý Khúc Đức cũng run rẩy nói. Chủ nhiệm Liêu, tôi có thể không đi được không? Bên này tôi còn rất nhiều công việc cần phải xử lý gấp. Liêu Kinh Vũ cười. Cũng được, vậy tôi để tổ trưởng tổ tuần tra Diêu Kim Phòng tự mình đưa người đến tìm ông uống trà. Ông xem như vậy có được không? Nghe Liêu Kinh Vũ nói như vậy, trong lòng Lý Khúc Đức càng sợ hãi. Tuy rằng bình thường Diêu Kim Phong không nói không rằng, nhưng lan lộn trong chốn quan trường đông răng đã lâu, y vô cùng hiểu rõ năng lực của vị phó chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Diêu Kim Phong này. Người này rất ít khi ra tay, nhưng chỉ cần ông ta ra tay, tỷ lệ cán bộ bị khởi tố đạt trên 99%. Liêu Kinh Vũ muốn để ông ta đến đây nói chuyện với y, y có muốn không bị khởi tố cũng khó. Nếu như để Liêu Kinh Vũ nói chuyện với mình, y tin tưởng mình có thể dùng kinh nghiệm đối phó với cán bộ trẻ tuổi chưa từng qua hệ thống Ủy ban Kỷ luật là hắn. Nghĩ đến đây, Liêu Khúc Đức chỉ có thể cười khổ. Vậy để tôi cùng ngài tới Ủy ban Kỷ luật thị xã đi. Liêu Kinh Vũ thản nhiên cười, cũng không nói gì thêm. Suy nghĩ của Liêu Khúc Đức hắn có thể đoán được. Chỉ không đầy 10 phút sau, Lưu Hoa Châu dẫn thêm 7-8 nhân viên công tác của trung tâm cùng 2 nhân viên tài vụ đi xuống, đem tất cả sổ sách bỏ vào chiếc hòm phía sau. Sau đó, 4 người cùng nhau lên xe quay về Ủy ban Kỷ luật thị xã. Thật ra, lúc Lưu Hoa Châu lên lầu, y ngay lập tức gọi điện cho Nghiêm Vệ Đông, báo cáo hết mọi hành động của Liêu Kinh Vũ. Nghiêm Vệ Đông vừa nghe xong, tức giận đến vỗ màn một cái, vừa tự trách vừa tức giận. Liêu Kinh Vũ, người này cũng vô lý quá rồi. Mình chỉ thuận miệng nói đem dân chúng kêu oan nhốt vào trung tâm giáo dưỡng mà không ngờ hắn ta trực tiếp đưa Lưu Á Châu đến tận trung tâm tra xét. Như vậy không phải là cố ý đánh vào mình sao? Thật sự là buồn cười. Nghiêm Vệ Đông suy nghĩ một chút, cuối cùng bỏ qua ý muốn gọi điện cho Liêu Kinh Vũ mắng một trận mà đem chuyện này nói với Tôn Ngọc Long. Sau khi nghe được chuyện này, Tôn Ngọc Long lập tức cười. Chuyện này Liêu Kinh Vũ làm rất tốt. Trung tâm giáo dưỡng đó là người của Đường Thiệu Cương. Cậu báo cáo với ông ta để ông ta xử lý đi. Nghiêm Vệ Đông lập tức đem chuyện này báo cáo cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Đường Thiệu Cương. Đường Thiệu Cương vốn đang làm việc với cấp dưới, sau khi nghe được Nghiêm Vệ Đông báo cáo, sắc mặt trầm xuống, dọa cấp dưới đang đứng đối diện không phải nhảy dựng. Cấp dưới đó chợt nghe thấy Đường Thiệu Cương cười. Được, tôi biết rồi. Sau khi cúp điện thoại, Đường Thiệu Cương tùy ý nói với cấp dưới vài câu, liền đuổi gã đi rồi lập tức chìm vào suy nghĩ. Đường Tiểu Cương nghĩ thầm trong lòng, Liêu Kinh Vũ này rốt cuộc đang làm chuyện gì? Thời gian trước điên cuồng phân cao thấp cùng với thân tín của Tôn Ngọc Long là Nghiêm Vệ Đông, hôm nay lại đem chủ ý đánh tới mình. Chẳng lẽ hắn không biết Lý Khúc Đức là thuộc hạ của mình sao? Suy cho cùng, thằng nhãi này đang nghĩ cái gì? Chẳng lẽ muốn khiêu chiến đồng thời cả mình lẫn Tôn Ngọc Long? Quá kiêu ngạo rồi. Tuy nhiên ý nghĩ đó rất nhanh biến mất. Đường Tiểu Cương nghĩ thêm, không đúng, với những gì mình biết về Liêu Kinh Vũ mấy năm gần đây, thằng nhãi này luôn giỏi về hợp tung liên hoành. Nếu hắn đã muốn đối phó với Tôn Ngọc Long thì sớm muộn cũng sẽ tìm đến mình. Nhưng hiện tại nếu Liêu Kinh Vũ chọn ra tay với mình, hắn không sợ mình và Tôn Ngọc Long liên hợp lại đối phó với hắn sao? Lúc này Liêu Kinh Vũ cùng Lưu Á Châu đưa Lý Khúc Đức tới Ủy ban Kỷ luật thị xã. Sau khi đến phòng làm việc của hắn, Liêu Kinh Vũ dặn Lưu Á Châu đưa Lý Khúc Đức tới một gian phòng họp nhỏ, không tịch thu điện thoại, chỉ đưa cho y một chén trà. Loại hành động này của Liêu Kinh Vũ khiến y vô cùng khiếp sợ. Nhưng y nhìn xung quanh một chút cũng không cảm thấy có gì không bình thường. Do dự một lúc, y lấy di động ra bấm số của chủ tịch thành phố Đường Thiệu Cương, giọng lo lắng báo cáo với Đường Thiệu Cương về việc Liêu Kinh Vũ đưa mình về ủy ban kỷ luật thị xã. Đường Thiệu Cương sau khi nghe xong liền nhướng mày. Lão Lý, ông nói rằng Liêu Kinh Vũ mặc kệ ông ở phòng họp, chỉ để lại một chén trà. Lý Khúc Đức gật đầu. Đúng vậy, chủ tịch Đường, tôi cũng không biết thế này là có ý gì. Nếu Liêu Kinh Vũ muốn đối phó với tôi thì theo lý thuyết là phải tịch thu di động, nhưng hắn lại không lấy đi. Nhưng hiện tại hắn đã bảo Lưu Á Châu lấy hết sổ sách tài vụ của trung tâm về đây. Ngài thử nói xem, trong đầu hắn rốt cuộc là đang có âm mưu gì? Đường Thiệu Cương sửng sốt, bởi lẽ một loạt động tác của Liêu Kinh Vũ thật sự rất kỳ quái. Tuyệt đối không phải vì hắn sơ ý, nếu không hắn sẽ không thể đem án oan sai của Diêu Thi Hoa làm nhanh gọn như vậy. Hắn cố tình làm ra thế này nhất định là có thâm ý sâu xa. Chỉ là ý hắn là gì đây? Trong thời gian ngắn, Đường Thiệu Cương lâm vào trầm tư. Chừng 10 phút đồng hồ sau, điện thoại của Đường Thiệu Cương đột nhiên vang lên. Không ngờ lại là của Liêu Kinh Vũ. Trong lòng Đường Thiệu Cương vừa động, chẳng lẽ hắn không ngờ mình với Lê Khúc Đức có liên quan? Hắn muốn nói gì? Nếu như muốn cùng mình liên hợp, hắn không nên động tới Lê Khúc Đức, càng không nên giống chống khua trương đi triển khai như vậy. Liêu Kinh Vũ ơi là Liêu Kinh Vũ, thằng nhãi cậu rốt cuộc đang đùa cợt cái gì? Vừa tự hỏi, Đường Thiệu Cương vừa tiếp điện thoại của Liêu Kinh Vũ. Chủ tịch Đường, chào ngài, tôi là Liêu Kinh Vũ. À, đồng chí Liêu Kinh Vũ, có chuyện gì à? Chủ tịch Đường, tôi muốn báo cáo với ngài một chuyện. Ồ, chuyện gì vậy? Chủ tịch Đường, là thế này. Sáng sớm hôm nay, không phải có một đám người ở thị trấn Đắc Môi đến trước cửa ủy ban kỷ luật chúng ta gây rối sao? Đồng chí Nghiêm Vệ Đông tự mình báo cáo với tôi, còn đề nghị tôi đưa những dân chúng này nhốt vào trung tâm giáo dưỡng của ủy ban thị xã. Trước kia tôi chưa từng nghe đến trung tâm này. Sau khi đồng chí Nghiêm Vệ Đông nhắc đến, tôi cũng tò mò muốn biết nên mới đến trung tâm xem xét. Tôi thấy trung tâm này không nên tồn tại. Dù sao nhà nước ta đang hủy bỏ chế độ giáo dục lao động rồi. Đồng rằng chúng ta làm như vậy là không đúng. Cho nên lúc đồng chí Nghiêm Vệ Đông nhắc đến, tôi mới đến đây xem xét. Nhưng ở đấy tôi phát hiện ra rất nhiều vấn đề. Tôi có hai đề nghị thế này. Một là hủy bỏ trung tâm giáo dưỡng, đồng thời cũng miễn chức đồng chí Lê Khúc Đức ngay lập tức. Nghe được lời này của Liêu Kinh Vũ, Đường Thiệu Cương liền sừng sốt. Y không ngờ Liêu Kinh Vũ lại nói cho mình biết nhiều tin tức như vậy. Không ngờ nhất là sau khi y biết chính Nghiêm Vệ Đông nói cho Liêu Kinh Vũ, trong lòng y bắt đầu nghi ngờ. Y nghĩ Liêu Kinh Vũ vừa mới tới Đông Giang, trong khoảng thời gian ngắn như vậy hắn không thể biết đến sự tồn tại của trung tâm giáo dưỡng được. Dù sao việc thành lập trung tâm này cũng là hành động của riêng thị xã Đông Giang, là nhân viên của thị trấn Đắc Môi cùng với một vài thị trấn có liên quan đến dự án than đá cùng nhau thành lập. Ngoại trừ ủy ban kỷ luật cùng một số người bên ngoài, người bình thường không thể biết được. Nhưng việc Liêu Kinh Vũ đột nhiên điều tra khiến y nghĩ rằng Liêu Kinh Vũ quá chú ý đến đám dân chúng mà âm thầm điều tra nên mới biết. Lại thật không ngờ là do Nghiêm Vệ Đông nói cho Liêu Kinh Vũ. Lấy tính cách của Liêu Kinh Vũ, hắn không đi điều tra mới là lạ. Nghiêm Vệ Đông còn không rõ tính cách của Liêu Kinh Vũ à? Sao lại phải nhắc nhở hắn cái trung tâm ấy? Đây không phải là muốn dẫn đường để hắn đến sao? Lá gan của Nghiêm Vệ Đông lớn như vậy ư? Chẳng lẽ y không biết trung tâm này đối với thị xã Đông Giang có phân lượng lớn thế nào? Có lẽ nào là do Tôn Ngọc Long đứng sau sai khiến. Nhưng Tôn Ngọc Long làm vậy để làm gì? Nghĩ đến đây, đôi lông mày của Đường Thiệu Cương cũng nhíu chặt hơn. Bởi vì y vừa nghĩ đến một khả năng, rất có thể Tôn Ngọc Long muốn đem mình làm vũ khí để đối phó với Liêu Kinh Vũ, nên cố tình kéo mình xuống nước. Cứ như vậy y sẽ thong dong hơn rất nhiều, thậm chí là ngồi nhìn hai con hổ đánh nhau. Nghĩ đến khả năng này, nghi ngờ trong lòng Đường Thiệu Cương ngày càng lớn. Đồng thời y đối với Tôn Ngọc Long cũng tràn đầy bất mãn. Bởi y biết rất rõ hành vi này của Nghiêm Vệ Đông là phong cách điển hình của Tôn Ngọc Long. Y tin tưởng Liêu Kinh Vũ sẽ không nói dối. Nếu hắn đem tất cả chuyện này nói cho mình biết, chứng tỏ hắn đã nhìn rõ mưu đồ của Tôn Ngọc Long. Sở dĩ Liêu Kinh Vũ nói muốn hủy bỏ trung tâm giáo dưỡng và cách chức Lý Khúc Đức cũng chỉ là thái độ của hắn mà thôi. Bất cứ là ai, chỉ cần dính dáng đến phương diện chức trách, hắn kiên quyết sẽ không nhượng bộ. Nhưng hắn cũng không đồng ý trở thành bia ngắm cho người khác. Phân tích đến nước này, trong lòng Đường Thiệu Cương không khỏi giật mình. Người thanh niên này quả nhiên rất lợi hại. Nhưng đối với đề nghị hủy bỏ trung tâm giáo dưỡng, Đường Thiệu Cương lại vô cùng bất mãn.

đem người đứng sau đẩy xuống, không cho còn đường lui. Chỉ có như vậy chúng ta mới có thể thật sự làm tốt công tác của mình. Nếu chỉ để bảo vệ mũ quan của mình, muốn để lại cho mình một con đường lui thì trung tâm giáo dưỡng là một lựa chọn hoàn hảo. Nhưng loại lựa chọn vi phạm chính sách nhà nước này, một khi bị đưa ra ánh sáng, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Liêu Kinh Vũ không nói gì thêm, hắn đang chờ Đường Thiệu Cương trả lời. Được, tôi đáp ứng yêu cầu của cậu, xóa bỏ trung tâm giáo dưỡng, cách chức Lý Khúc Đức tại chỗ. Liêu Kinh Vũ gật đầu. Vậy tôi sẽ nói ra cách nghĩ của mình. Tôi cho rằng nếu thực sự muốn dân chúng không lên trên kêu oan, nhất định phải đưa chuyện này và án oan sai kết hợp với nhau, bởi hai điều này có mối quan hệ không thể tách rời. Trong những vụ án chúng ta phát hiện và công bố, án oan đều do cách xử lý thông minh, không minh bạch, qua loa, thiếu trách nhiệm cùng với việc theo đuổi lợi ích không chính đáng cùng với việc phá án, bắt người khởi tố có quan hệ rất lớn. Cho nên nếu muốn giảm bớt án oan, đầu tiên phải nhắm ngay vào những cán bộ gây ra án oan. Mà nếu muốn những cán bộ này thực sự khiếp sợ, điểm mấu chốt là phải lập nên cơ chế truy cứu trách nhiệm khi có án oan. Muốn thực hiện khả năng này thì phải khiến bọn quan sai biết được cái giá phải trả cho việc xử án oan là rất lớn. Mặc kệ vụ án đó trôi qua bao nhiêu lâu, chỉ cần chứng minh đó là án oan thì nhất định phải theo quy định mà làm. Hễ dính dáng đến vụ án đó thì phải bắt giữ ngay cán bộ đó, không kể cấp bậc cao hay thấp, chức vụ lớn hay nhỏ. Tất cả đều phải gánh vác trách nhiệm của mình. Nếu truy cứu thì truy cứu, tuyệt đối không được nhân nhượng. Đường Thiệu Cương sau khi nghe xong liền nhẹ nhàng gật đầu. Ý kiến này rất hay, nhưng một mình tôi không thể làm chủ, cần đề xuất tại hội nghị thường vụ thị ủy. Tuy nhiên, cậu có ý kiến gì hay để phòng chống án oan không? Tôi cũng có mấy ý kiến, để tôi nói sơ qua một chút. Sau đó Liêu Kinh Vũ nói hết ra những mấu chốt nhất để giải quyết những vụ án oan. Nghe Liêu Kinh Vũ nói xong, đôi mắt của Đường Thiệu Cương lộ rõ vẻ khiếp sợ. Mặc dù y biết Liêu Kinh Vũ rất có năng lực, rất có ý tưởng, nhưng thật không ngờ hắn có thể nói ra nhiều điểm mấu chốt như vậy. Hơn nữa, mỗi điểm hắn thắc mắc đến cùng đều hướng về bản chất của vấn đề. Thật ra đối với những lời Liêu Kinh Vũ nói ra, trong lòng y cũng đã nghĩ đến. Dù sao y ở chốn quan trường tung hoành ngang dọc đã nhiều năm, rất nhiều chuyện cũng đã nhìn thấu. Sở dĩ y hỏi Liêu Kinh Vũ như vậy là để kiểm tra năng lực và kiến thức cơ bản của hắn như thế nào. Bởi lẽ y rất hiểu năng lực của một người có thể đưa người đó đi được bao xa trong chốn quan trường này. Điểm mấu chốt là ở ánh mắt, kiến thức và khả năng ứng biến của hắn. Trong một thời gian ngắn, Liêu Kinh Vũ có thể đưa ra được nhiều vấn đề mấu chốt, ngay cả đến y cũng không nghĩ tới. Điều này chứng tỏ năng lực của vị chủ nhiệm trẻ tuổi này không tầm thường rồi. Giờ thì y đã hiểu được tại sao ở tỉnh lại quyết định đưa một cán bộ cấp cục trưởng trẻ tuổi như Liêu Kinh Vũ đến Đông Giang. Nghĩ đến đây, Đường Thiệu Cương ý thức được chỉ sợ đây là quyết định khai đao đối với Đông Giang. Vào lúc này, rốt cuộc y nên đi nơi nào? Lúc đó Liêu Kinh Vũ đột nhiên cười. Chủ tịch Đường, vừa rồi tôi ở trước mặt ngài múa điều qua mắt thở, xin ngài đừng chê cười. Tôi sẽ nói cho ngài vài lời, đây cũng là quà của một vị trưởng bối tặng cho tôi. Tôi rất thích, hy vọng có thể cùng ngài đi cùng một con đường. Đừng Thiệu Cương sửng sốt, không biết cuối cùng Liêu Kinh Vũ muốn nói với mình điều gì. Được, đồng chí Liêu Kinh Vũ, mời cậu nói. Mọi việc buông hết thảy đều thắng, không buông được tự nhiên dãy dụa mà không thoát. Một người có thể buông tay mới có thể thoải mái được, mới có thể phong tỏa nội tâm của mình, không cần trốn tránh ngựa xe ồn nào, vì có đi ngàn dặm cũng không trốn thoát được. Nếu chúng ta an tĩnh, trần thế cũng sẽ an tĩnh. Chủ tịch Đường, ngài còn có việc, tôi sẽ không quấy rầy ngài nữa. Nói xong, Liêu Kinh Vũ cúp điện thoại. Đầu dây bên kia, Đường Thiệu Cương lại lâm vào trầm mặc chưa từng có. Lời nói của Liêu Kinh Vũ đối với y thật sự rất rung động. Nếu nghe lướt qua, đoạn văn này vô cùng bình thường, nhưng Liêu Kinh Vũ cố tình sử dụng hai chữ trưởng bối. Y nghe như hắn và chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh Hàn Nho Siêu có quan hệ không tệ, trong lòng đối với hắn có nhiều thêm vài phần kiêng kỵ. Nếu quả thật những lời này là do Hàn Nho Siêu nói cho Liêu Kinh Vũ thì quan hệ của hai người này tuyệt đối không đơn giản. Phải biết rằng có thể nói hai chữ trưởng bối thì đây không đơn giản là người cùng một phe, mà mối quan hệ này càng sâu thêm một tầng. Nếu Hàn Nho Siêu trung lưng cho Liêu Kinh Vũ là mưa làm gió ở Đông Giang này thì mình nên làm gì bây giờ? Các bạn vừa nghe xong tập số 26 quyển 2 cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.